Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, xen vào việc của người khác. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nói thật muốn không phải mấy cái này tiểu nữ hài trước tìm tới phiền phức của hắn, hắn cũng sẽ không như vậy động thủ. Tần Sương tốt xấu chỉ bất quá mới vừa từ cái kia trong sòng bài đi ra, muốn đi tìm chút chuyện tố. Nhưng còn bây giờ thì sao, thế mà hoàn toàn bị ép không làm được. Bởi vì bọn này rất bút ăn dưa, quần chúng chính ở chỗ này vây quanh hắn cũng không tiện nói gì. Còn có một cái kia ngang ngược tiểu nữ hài mặc lấy quần áo màu đỏ, một thân bạo tính khí cũng là để hắn có chút khó chịu, vốn là dài đến tinh xảo hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp được A còn biểu hiện như thế hướng. Tần Sương quay đầu nhìn chung quanh cái kia một số quần chúng vây xem, trong thời gian ngắn cũng nói không ra lời, hắn biết hắn tại nói một ít gì cái kia đều là vô dụng. Giờ phút này còn không bằng đem một nhóm người này toàn bộ đánh ngã tới thống khoái, nếu như vậy bọn họ cũng sẽ không nói lời gì, chính mình cũng liền dễ dàng rất nhiều. Tần Sương khuôn mặt sắc dị thường âm trầm, thế nhưng là chung quanh những quần chúng kia vẫn còn đang chỉ trích hắn phảng phất là không có ngừng nghỉ đồng dạng. Tần Sương hắn cũng bực bội, một trương mặt âm trầm đột nhiên mở miệng trầm giọng nói ra. Cho các ngươi mặt không biết xấu hổ, cho các ngươi cơ hội không muốn. Vậy bây giờ nhưng là không phải do ta, mà một cái kia ngang ngược tiểu nữ hài giờ phút này chính. Hai tay chống nạnh, một mặt ngang ngược nhìn lấy Tần Sương. Tại Tần Sương nói ra câu nói này về sau, trên mặt cũng là có chút khinh thường. Đối với này một đám ăn dưa quần chúng giúp hắn ngăn lại người này, hắn trong lòng cũng là có chút cao hứng, bởi vì hắn hiện tại thì có thời gian có thể đi gọi người tới đối phó một người này đâu. Coi như tình thánh thực lực lại cao hơn hắn cũng ngăn cản không nổi biển người công kích đi. Tiểu nữ hài này thầm nghĩ đến nàng nhất định muốn đem Tần Sương cho đánh vào đại lao. Cũng bởi vì Tần Sương khi phụ nàng tiểu yêu thú. Không thể không nói tiểu nữ hài này thật sự là quá ngang ngược, một lời không hợp thì động thủ hơn. Nữa còn nói chuyện dị thường khó nghe. Đây không phải thiếu giáo dưỡng đó là cái gì, cho nên tình thương cũng liền lười nhác cùng cái này nhà nói chuyện, mà lại chung quanh những thứ này quần chúng cũng là để hắn đặc biệt khó chịu, hiện tại hắn cũng không muốn nói cái gì, trực tiếp động thủ mở làm là được rồi. Cái kia một số quần chúng vừa nghe thấy hắn nhất thời chỉ trích thanh âm liền càng thêm lợi hại. Trong miệng còn nói lấy có phải hay không muốn động thủ. Thế nhưng là cái này không đang cùng Tần Sương ý sao, nhất thời lập tức Tần Sương bóng người thì hư hóa lên. Nhìn lấy những quần chúng kia ánh mắt hắn nháy đều không nháy mắt một chút, chẳng qua là nhẹ nhàng hơi vung tay, một đạo cự đại sức gió liền bị hắn đánh ra. Sau đó cái này một cơn gió lớn thì cuốn sạch lấy hướng về cái kia một số quần chúng bao phủ tới. Những thứ này hành chung nhóm trở tay không kịp thì lập tức bị đạo này gió lốc cho cuốn lên. Chỉ sợ bọn họ trong lòng cũng là không nghĩ tới tình huống này thế mà thật dám cùng bọn hắn động thủ đi, đây là chính bọn hắn rước lấy hậu quả, muốn không phải bọn họ muốn nịnh bợ lấy một cái tiểu nữ hài. Mà nói chỉ sợ bọn họ liền biểu hiện cũng sẽ không quản, nhưng là bây giờ lấy được kết quả lại là cái gì, người này thế mà cùng bọn hắn động thủ mà lại uy lực còn khổng lồ như vậy, lập tức thì để bọn hắn cấp hiên phi. Tần Sương nhìn lấy những cái kia ăn dưa quần chúng ở trên trời kẻ yêu thích, trong lòng tự nhiên là rất là thống khoái, có thể là như vậy lại tiện nghi bọn họ, tối thiểu hắn động thủ vẫn là quá đơn giản một số, muốn là hắn dùng tới chính mình thực lực chân chính chỉ sợ những người này cũng không phải là bay trên trời đơn giản như vậy. Đạo này cuồng phong lập tức liền muốn nhóm người kia cho bao phủ đi lên, rất nhanh liền rơi xuống đến nguyên một đám nằm trên mặt đất bưng bít lấy trên người mình đau đớn không ngừng thống khổ kêu rên. Có một ít người còn lớn hơn mắng Tần Phong quả thực quá không phải người, thế mà thật cùng bọn hắn động thủ. Thế nhưng là cái này cũng là bọn hắn chính mình rước lấy hậu quả, cũng không liên quan tới Tần Sương sự tình. Tần Sương ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua nằm trên đất những thống khổ kia kêu thảm người. Nhìn lấy không có ngăn trở đầu này đường cái nhất thời trong lòng thì thanh tĩnh không ít. Vừa mới nơi này còn kín người hết chỗ, rất nhiều người đều đối với hắn chỉ trích nó mục đích đúng là vì nịnh bợ lấy một cái thế lực có hậu trường tiểu nữ hài. Thế nhưng là bọn họ lấy được lại là cái gì đây? Cái kia một cái tiểu nữ hài giờ phút này nhìn thấy nàng một bàn tay đem nhóm người kia cho đập bay, trên mặt cũng là tức giận nâng lên hai cái bọc nhỏ. Tần Sương cũng không muốn cùng nàng tính toán, bằng không mà nói chỉ sợ hắn sớm liền tóm lấy tiểu nữ hài này đánh đòn. Muốn không phải lòng dạ hắn rộng lớn, hắn làm sao có thể chỉ sẽ giải quyết cái kia từng bầy chúng đây. Mà lại hắn đối đãi đám kia tay của quần chúng đoạn cũng là thoải mái nhất, nếu không hắn có thể nhất quyền đem bọn hắn cho đánh chết. Đó là hắn tại cái này thành thị bên trong tên tuổi còn không phải quá muốn a, những người này thấy hắn thế mà cũng không nhận ra hắn. Hắn tự nhiên là muốn thu phục cái này xung quanh một số tiền gia phụ thuộc thế lực, dạng này mới có thể lớn mạnh chính mình thanh thế. Tần Sương nhìn lấy chung quanh cái kia một số người ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, hắn lại chẳng qua là nhẹ nhàng hơi vung tay công phu mà thôi, ngay sau đó nhấc chân liền muốn đi, bởi vì nơi này đã không có hắn chuyện gì. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới di chuyển bước chân thời điểm, cái kia thanh âm của cô bé nhưng lại ở bên tai của hắn vang lên, để hắn mi đầu không khỏi nhíu một cái. Người không thể đi, tiểu nữ hài này có chút ngang ngược nói. Tần Sương quay đầu đi nhìn, chỉ thấy cái này một cái tiểu nữ hài yêu thú đã là ghé vào trên vai của nàng, đặc biệt linh tính còn mang theo lấy tràn đầy ý vị ánh mắt nhìn lấy Tần Sương. Để Tần Sương ánh mắt ngưng tụ, cái này một con yêu thú chỉ sợ là không đơn giản a. Thế mà như thế có linh tính, mà lại ánh mắt còn người như vậy tính hóa, khiến người ta nhìn liền muốn đi đánh nó một trận. Bất quá Tần Sương cố nén loại này xúc động, cô gái này lời nói ra hắn hiện tại là ý đều không muốn ý. Muốn không phải hắn hiện tại không nóng nảy đi, chỉ sợ cũng sẽ không dừng lại nghe một cái tiểu nữ hài nói chuyện. Ngay sau đó hắn xoay người lại, ánh mắt bên trong mang theo lấy đùa nghịch một vị đối với một cái tiểu nữ hài nói ra, ta vì cái gì không thể đi đâu. Tiểu nữ hài này sắc mặt nín chướng hồng ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Chỉ thấy nàng chỉ Tần Sương ngang ngược nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là không thể đi khi dễ ta sủng thú, ta nhất định muốn đem ngươi nhốt vào đại lao. Tần Sương không thể nín được cười, cái này nha đến lúc nào rồi còn nghĩ đến đem hắn nhốt vào đại lao, thì vừa mới cái kia một đám còn không có đem tiểu nữ hài này cho đả thông, xem ra không cho nàng một chút nếm mùi đau khổ nàng là không nhớ lâu. Cũng không biết gia trưởng là ai thế mà cứ như vậy giáo dưỡng chính mình hài tử. Một chút gia giáo đều không có, nói một câu đều như vậy, hướng Tần Sương thầm nghĩ đến đồng thời không khỏi cảm khái. Ngay sau đó hắn cũng liền không muốn lại ý hội tiểu nữ hài này, quay người liền muốn đi, mặc cho sau lưng tiểu nữ hài này như thế nào hô hoán, nhưng hắn cũng là bỏ mặc. Hắn biết tiểu nữ hài này tư thế có thể có chút không đơn giản, nhưng là cái này lại mắc mớ gì đến hắn đâu. Đây chẳng qua là một kiện nho nhỏ sự tình, có thể tiểu nữ hài này lại có thể tính toán lâu như vậy. Hắn cũng thật là say. Xem ra trong nhà bình thường đều là nuông chiều lấy tiểu công chúa đi. Bất quá nắm giữ thực lực cường đại như vậy cũng thật là không thể khinh thường, muốn là lại trưởng thành mấy năm lời nói thực lực chỉ sợ cũng càng thêm kinh khủng. Tần Sương không tiếp tục để ý sau lưng tiểu nữ hài kia phẫn nộ gọi cùng ngăn cản. Hắn biết hiện tại tiểu nữ hài này hiện tại không dám cùng hắn động thủ. Chờ một chút hắn thì mở ra bước chân, biến mất tại trên đường cái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.